Khi Pi xa thất tình. Chương 96, 96, khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền đế đỡ Bạch Nguyệt Y ngồi dậy rồi ôm lấy nàng ta cứ thế mà bật khóc nức nở. Cảm giác hối hận đau khổ cứ vây lấy ngài ấy. Bây giờ đối mặt với thê tử chỉ còn là một nỗi hổ thẹn. Nguyệt Y trong cơn mê cũng dường như cảm nhận được sự đau khổ của hiên đế. Đôi mắt khẽ động đậy. Khóe mắt rơi ra vài giọt lệ. Cho tất cả sinh mệnh. Đến cả hơi thở cuối cùng để rồi Bạch Nguyệt Y chẳng còn lại gì. Mạc Chu sau khi tự mình nhận tội thay cho Nguyệt Y thì bị hiên đế nhốt vào nội giam. Ngài ấy là chẳng ưa Mạc Chu nên mượn chuyện. Hành, tình địch, lấy công trả thù tư. Tàu Thanh mang ít thuốc đến chữa trị cho Ngô Nhu Nhu sẵn tiện ghé sang thăm Mạc Chu. Ngồi trong khung sắt giam mà nam nhân này khí khái vẫn còn ngất trời. Mạc đại nhân vì một Bạch Nguyệt Y xứng đáng sao? Mạc Chu thấy Tàu Thanh thì cúi đầu hành lễ quân thần. Công chúa Kim An, Tàu Thanh tiến lại gần cửa phòng giam nhờ cai ngục mở khóa xong sắt đưa một ít thức ăn cho Mạc Chu. Ta có mang ít món ăn ngài dùng tạm đi dù sao cơm của nội giam này cũng khó ăn. Mạc Chu cảm kích lòng tốt của Tàu Thanh liền đáp lời. Hạ thần đã làm phiền công chúa lo nghĩ rồi. Tàu Thanh mỉm cười hòa nhã rồi lại nói. Bạch Nguyệt Y đã qua nguy kịch rồi chắc một vài ngày nữa sẽ tỉnh lại. Mạc đại nhân cũng đừng lo quá. Mạc Chu đáp lời. Nguyệt Y là hôn thê của thần. Thần lo lắng là đương nhiên. Chỉ là thần vô dụng không thể bảo vệ nàng ấy được. Lúc trước cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Tàu Thanh thấy gương mặt của Mạc Chu hơi trùng xuống giọng có vẻ buồn bã. Tàu Thanh nói. Mạc đại nhân khéo lo. Bạch Nguyệt Y là thê tử của hiên đế ngài ấy tự khắc sẽ biết bảo vệ nàng ta không cần đại nhân rồi. Mấy lời của Tàu Thanh làm cho Mạc Chu ngạc nhiên chàng ta bước gần đến song sắt cửa nói. Công chúa Nguyệt Y và hạ thần có hôn phối sao có thể làm thê tử của Minh Thượng được. Và lại Minh Thượng đã có thê tử kết tóc là hoàng hậu rồi. Tàu Thanh thở dài rồi lại nói. Nghe giọng điệu này của Mạc đại nhân xem ra ngài không hề hay biết chuyện gì rồi. Để ta kể rõ mọi chuyện cho ngài biết vậy. Nói rồi Tàu Thanh đã tường tận kể lại chuyện giữa hiên đế và Nguyệt Y cho Mạc Chu nghe. Hy vọng mối quan hệ tay ba giữa ba người này sẽ đến hồi kết thúc. Tàu Thanh cũng là tấm lòng tốt muốn giúp đỡ Nguyệt Y thoát khỏi sự bạc đãi của hoàng gia. Còn về phần Thái hậu, không ép chết được Bạch Nguyệt Y thì bà ta ngã lăn ra bệnh. Buồn phiền tích tụ trong người làm cho nhiều chứng bệnh của tuổi già tái phát. Thái y chuẩn mạch kê đơn thuốc khuyên nhủ Thái hậu bảo trọng phụng thể. Nhưng cái chết tức tưởi của Phúc Lâm khiến Thái hậu đêm nào cũng nằm mơ thấy người xưa quở trách. Gia túc cô hôm nay ra ngoài cung cả ngày đến tối mới quay về trường thọ cung để hầu hạ Thái hậu. Cầm chén thuốc trên tay gia túc cẩn thận đưa cho Thái hậu uống. Bẩm Thái hậu chuyện hậu sự của Phúc đại nhân nô tỳ đã làm theo ý người. Hỏa táng cho cốt mang vào Phật tự lớn để ngày ngày nhận hương khói của bá tánh. Thái hậu nghe như vậy thì tâm trạng cũng đã khá hơn phần nào. Tay cầm sâu chuỗi Phật màu xanh miệng nói. Như vậy cũng tốt, coi như lão ta có nơi đi về không làm cô hồn dạ quỷ. Phía bên hiên đế sao rồi? À tiện nhân xấu xí kia chưa chịu chết sao? Gia túc đưa chiếc khăn sạch gần đến cho Thái hậu lau miệng sau khi uống thuốc rồi lại nói. Nô tỳ nghe nói à ta đã qua cơn nguy hiểm rồi. Ngự phòng canh giữ nghiêm ngặt tin tức cũng nhỏ giọt đi. Thái hậu đặt mạnh sâu chuỗi xuống giường rồi tỏ ra khó chịu nói. Hiên đế đúng là giỏi. Ai ra đã cố tình giữ thái y hủy cả thuốc trong cung vậy mà hiên đế vẫn tìm cách đưa đại phu tạp nham bên ngoài vào cung. Cứu ả xấu xí đó. Ngày nào ả chưa chết Phúc Lâm hắn cũng không yên nghỉ được. Gia túc cô tiếp lời khuyên nhủ. Nhưng lần này Minh Thượng có vẻ muốn đối đầu với người. Đích thân ra tay điều tra án sợ là có biến không Thái hậu. Thái hậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Lưu Ngũ Dư chẳng phải đã nói Phúc Đạt hắn bị oan sao? Cứ để hiên đế điều tra. Tra ra thì sao? Ai ra dù có bỏ cái mạng này cũng không để chuyện tương tự như Phúc Lâm xảy ra. Ngươi cho thêm vài người theo sát đi. Bạch Nguyệt Y tỉnh lại thì cũng tới lúc dùng đến ả rồi. Gia Túc nghe vậy liền đáp lời. Dạ, nô tỳ đi sắp xếp người ngay. Sáng hôm sau, Nguyệt Y mơ màng bật tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài. Giọng vẫn còn run lên. Không không, Nguyệt Y ngồi bật dậy, nàng ta sợ hãi thở hỗn hển. Mồ hôi đổ ướt hết cả y phục. Hiên đế ở bên cạnh giường lo lắng vội trấn an Nguyệt Y, nương tử. Nương tử đừng sợ, có ta đây. Cách chương.